Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 967. Khoáng thế cuộc chiến, nhưng mà cổ đế tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. Người này danh giới cao hơn nhiều ta. Nếu như chính diện giao phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cổ đế trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng tung bay lúc, lại bị đế tuấn một cước đạp bay ra ngoài. Thân thể liền như là mũi tên, đụng nát tầng tầng biển mây. Trong nháy mắt liền bay ra ngoài hơn 10 dặm. Đế tuấn như bóng với hình, theo sát mà đi, lại là thế đại lực trầm một quyền đập vào bộ ngực của hắn bên trên. Để cho cổ đế máu tươi cuồng phún, cổ đế trong nháy mắt minh bạch, đế tuấn là đang đùa bỡn cho hắn, nếu không bằng vào đế tuấn thực lực muốn hắn chết, hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Tuy nhiên tâm lý tràn đầy vô tận phẫn nộ, nhưng là hắn lại không có mất lý trí, mà là tại tỉnh táo tìm kiếm cơ hội thủ thắng. Rất xa xa, Kiếm Thánh, Thông U Chí Tôn, Viêm Đế, Lôi Tổ, Minh Kiếm Phong chờ hùng chủ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn nhìn qua bị treo lên đánh cổ đế đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đại đa số cũng là cùng cổ đế là cùng một thời đại người. Trong lòng bọn họ, cổ đế chính là vô địch vậy tồn tại. Lại không nghĩ rằng đế tuấn hoàn toàn chính là nghiền ép cổ đế. Để bọn hắn sao có thể không cẩn thận kinh sợ. Nếu như vậy đánh xuống, cổ đế cùng đi đời nhà ma. Thông U Chí Tôn lo lắng nói. Tuy nhiên Thông U Chí Tôn vẫn muốn siêu việt cổ đế, nhưng là cổ đế trong lòng hắn nhưng là lão đại ca vậy tồn tại. Hắn không đành lòng. Còn nữa nói, bọn hắn những tu sĩ này vẫn còn ở mong mỏi cổ đế chỉ huy bọn hắn phá thiên sát đi vào thiên ngoại. Đi nữa, đế tuấn quá mức ngông cuồng, căn bản chính là không coi ai ra gì. Nếu để cho hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đế, bọn hắn những hùng chủ này ngày sau không phải đại nạn lâm đầu không thể. Một cái không tốt cũng sẽ bị đánh giết. Ông Kiếm Thánh sau lưng sáu thanh phi kiếm lúc này vù vù rung động, muốn ra khỏi vỏ giết địch. Minh Kiếm Phong vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Lấy ngươi tu vi ngươi đi có làm được cái gì? Nếu như đặt ở ngày thường, Minh Kiếm Phong nhất định sẽ làm cho bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn tốt từ đó dư lợi, mà bây giờ đế tuấn quá mức nghịch thiên. Nếu như đều đã chết, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kiếm Thánh nghe xong, bất đắc dĩ hít vào một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Thông U Chí Tôn toàn thân không ngừng run rẩy, dù cho cách xa mười mấy dặm, cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ làm hắn run rẩy vậy khí tức. Một bên khác, Thái Ất Chân Nhân Thủy Chung đang quan sát đế tuấn cùng cổ đế chiến đấu. Hắn luôn luôn cau mày, trong mắt tất cả đều là vẻ kiêng dè. Đây chính là Tam Túc Kim Ô lực lượng sao? Thái Ất Chân Nhân tự mình lẩm bẩm, liền hướng về đế tuấn bay đi. Thân hình tung bay chính là mấy vạn mét, tiêu sái tự nhiên. Cổ đế có thể tiếp được đế tuấn Thái Dương thần hỏa đã là tương đối khá. Bình thường đại la loan tiên cảnh đỉnh phong căn bản làm không được. Hắn nếu là ở tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới, cổ đế hẳn phải chết. Thái Ất Chân Nhân không có đủ nắm chắc chiến thắng đế tuấn, cho nên hắn muốn kéo lên cổ đế cùng một chỗ đối phó đế tuấn. Đang tại vô cùng thống khoái cuồng ẩu cổ đế, đế tuấn phía sau có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đánh tới. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, Thái Ất Chân Nhân người đeo cổ kiếm đã ít hơn hắn ngàn mét xa. Ngàn mét đối với bọn hắn tới nói, cùng gang tấc căn bản không có khác nhau lớn bao nhiêu. Ồ, đế tuấn chớp mắt, liền huy trưởng vỗ tới. Oanh, Thái Ất Chân Nhân đồng dạng đánh ra một trường, song trường tương giao trong nháy mắt, Thái Ất chân nhân cùng Đế Tuấn đồng thời liền bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, liền trực tiếp cầm một bên cổ đế tung bay ra ngoài. Chung quanh sóng lửa, cuồng phong đều bị trong nháy mắt thổi tan. Bốn mắt nhìn nhau lúc, đều nhìn ra với nhau sát ý. Lúc này, hai vị khoáng thế cường giả cuối cùng giao thủ. Chung quanh hư không tựa như một mặt pha lê giống như. Trong nháy mắt phá nát, hết thảy trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.